Chương 106, ngàn vàng khó mua đạt được. Thiếu gia rửa tay mỉn nà nhu thuận đem tới một cây thùng nước, đặt ở Lưu Phong trước mặt, sau đó theo áo ngoài cái miệng túi nhỏ, móc ra một khối nhỏ xà bông thơm, lột ra bên ngoài bao lấy giấy. Nàng thế nhưng là biết thiếu gia phi thường thích sạch sẽ, trước khi ăn cơm muốn rửa tay, đi nhà cầu xong cũng muốn rửa tay, lần này chơi đầy tay mùi máu tươi, khẳng định là muốn giặt nước. Lúc đầu lần này là dự định ăn cơm dã ngoại, cho nên mỉn nạ mới cẩn thận mang lên một khối nhỏ xà bông thơm, thật không nghĩ kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thật tốt Lưu Phong tán dương, tiếp nhận xà bông thơm trên tay xóa bắt đầu, rất nhanh liền ra rất nhiều ngầm một chút, nhàn nhạt mùi thơm lan tràn ra, cái huyết tinh cho che giấu đi qua. Lưu đại mấy huynh đệ hâm mộ nhìn qua xà bông thơm, bọn hắn biết thứ này, bởi vì bọn hắn phụ mẫu liền có một khối, đáng tiếc chính là không cho bọn hắn dùng, nói bọn hắn liền sẽ trà đạp đổ vỡ. Đặc biệt là Ngưu Đại, hắn nhớ tới lần trước từ quân doanh về nhà, nhìn thấy phòng tắm xà bông thơm, không cẩn thận dùng lâu một chút, toàn bộ phòng tắm đều là ngâm một chút, sau đó Ngưu Buôn nhìn thấy xà bông thơm nhỏ một vòng, đem hắn đều cho đánh cho như đòn. Giống như xà bông thơm loại hình đồ vật, bình thường đều là phủ thành chủ Lưu Phong, Ni Khả, Mịn Nạ cùng An Lị tại dùng, hiện tại tăng thêm một cái vi áo mà giống như Ngưu Buôn cả nhà, cũng chỉ có làm phụ mẫu mới có. Trên thực tế Lưu Phong có định cho nhiều mấy khối, chỉ là bị Ngưu Buôn cho cự tuyệt, nói cái gì Ngưu đại mấy huynh đệ bọn hắn còn nhỏ, ban thưởng quá nhiều không tốt, có một hai khối xả bông thơm dùng đến là được. Ngưu đại, nghe nói ngươi muốn kết hôn. Lưu Phong tử tế móc lấy móng tay vết máu, khẽ cười nói, chúc mừng à, Lu Cờ Na Ho cưới vào cửa A. Ngưu đại có chu tờ chất phát mặt, thế mà nổi lên đỏ ửng, không có ý tứ gãi gãi gương mặt, qua hai ngày liền cưới vào cửa. Phong ở mới chuẩn bị thế nào. Lưu Phong nhìn kỹ hai tay, tìm kiếm không sạch sẽ địa phương. Đã trùng tu xong. Ngưu đại nghĩ đến người thiếu gia kia đưa một bộ phòng ở mới, hai mắt tràn đầy lòng cảm kích, hắn muốn thành nhà, liền không thể lại ở tại tòa thành tiền viện, chỉ có thường ngày chư cờ ban thời điểm, mới có thể đi tiền viện ở lại, nhưng đại bộ phận hắn đều ở tại trong quân doanh. Đây chính là tại phủ thành chủ nhậm chức một trong phúc lợi, Lưu Phong đã bờ cờ bờ ép trải qua kế hoạch tốt, giống như Ngưu đại cái này cấp bậc thân tín, hắn đều sẽ cho phối một bộ nhà cửa, tương đương với thu mua lòng người một trong phương thức đi. Đi đến lúc đó đưa một hộp xà bông thơm cho ngươi. Lưu Phong cầm trên tay ngâm một chút rửa sạch sẽ, tiếp lấy sạch sẽ xóa tay vải, chậm rãi xoa lên tay tới. Cảm ơn thiếu gia Ngưu đại hưng phấn hô, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được chính mình vị hôn thê, thu được xà bông thơm lúc biểu lộ. Phải biết, bình dân ở giữa đều tại lưu truyền. Trong thành chủ phủ đồ vật thế nhưng là ngàn vàng khó mua đạt được, bình thường chỉ có ban thưởng mới có thể đạt được một chút xíu. Cũng tỉ như ba phu, cũng bởi vì nếm qua một lần phủ thành chủ mỹ thực, cả ngày cái ta thế nhưng là cùng thành chủ đại nhân ăn cơm xong người câu nói này treo ở bên miệng. Tốt, tiếp lấy theo kế hoạch quân diễn đi, để bọn hắn phối hợp lại chặt chẽ một điểm. Lưu Phong dặn dò, hôm nay ngoài ý muốn, chính là đội ngũ rất thoải mái. Rõ. Lưu Phong gật đầu, sau đó phân phó lấy mấy cái tay mơ bác sĩ, mấy người các người, tối nay chơi điểm nước muối cho đạt lực uống một điểm. Rõ phân phó xong, Lưu Phong đều cảm giác bụng có chu tờ đói, quay đầu đối Mìn Nạ nói, đi thôi về tòa thành tốt, thiếu gia. Mìn Nạ ôn nhu nói, cất bước đi theo Lưu Phong đằng sau. Tất cả mọi người nhìn xem đi xa xe ngựa, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền một cái muốn chết người đều được cứu tới, còn có cái gì Lưu Phong đại nhân sẽ không làm sao chờ trở lại tòa thành lúc. Đã qua cơm trưa thời gian, nhưng trong phòng bếp mọi thời tiết đều có chuẩn bị đồ ăn, tại Ni Khả đã kiểm tra về sau, mới có thể bừng cho Lưu Phong ăn. Giữa trưa ngoại khoa giải phẫu, Lưu Phong trên thân có thế tung tóe đến không ít hủy hệ tờ gì cờ hờ, có ép buộc chứng. Lại dẫn điểm điểm bệnh thích sạch sẽ hắn, trở lại tòa thành chuyện thứ nhất chính là đi tắm rửa. Lưu Phong nằm tại trong bồn tắm, ngửa đầu nhìn qua sương mù bừng bừng nóc phòng, mỗi ngày lúc này, chính là hắn không muốn nhất động thì đợi. dạng này sinh hoạt, thế nhưng là làm sao cu nở dê không đổi được a? Hắn nghĩ tới địa cầu bên kia thời gian, coi như hắn có tiền, cũng không cách nào an tâm hưởng thụ dạng này sinh hoạt. Chỉ vì lòng người quá mức phức tạp, khuôn sáo sẽ đem người trói chặt lại, bên người vây quanh quá nhiều tính toán, quan trọng hơn là không có thú thai nương A. Lưu Phong nhớ tới trước hai ngày, An Lị ghé vào lỗ thai hắn lẩm bẩm sự tình, khoe miệng có chút dương lên, xem ra đêm nay trở lại địa cầu muốn đi chuẩn bị một chút. Hắn hiện tại càng muốn ở tại thời đại này, mỗi ngày trở lại địa cầu vận chuyển một chút đồ vật tới, hoặc tra tìm tư liệu, liền sẽ không ở tại địa cầu bên kia. Quản chi thời đại này không có internet, bên trên không lưới, chơi không game online, rửa không một bác, hắn cu nở dê nguyện ý ở lại bên này. Quý tộc sinh hoạt thế nhưng là sẽ cho người sa đọa, mỗi ngày có thú thai nương hộ ăn đấu võ mồm, nhìn đối phương ăn vào mỹ thực cặp mắt kia phát sáng biểu lộ. Mỗi ngày rời giường liền có nhu thuận ni khả phục dịch hắn, thủ hạ còn có một đám có thể dùng người, đơn giản chính là ạ nỉm bên trong mới có tràng cảnh. Ni khả buông xuống đồ ăn, thừa dịp Lưu Phong đi lúc tắm rửa, quan tâm hướng Mìn Nạ hỏi, Mìn Nạ, hôm nay xảy ra chuyện gì làm sao thiếu gia vội vã để cho người tới bắt đi hộp cấp cứu Ni khả, ngươi không biết. Hôm nay có cái gọi đạt lực đao thuẫn binh Mìn Nạ hai mắt buốc lên nhỏ tinh thiểm tránh, ba lạp toàn bộ hành trình giới thiệu. Sau khi nghe xong Ni Khả, có chu tờ áo nào nói, và đáng tiếc ta không có tại hiện trường nhìn thấy. Mìn Nạ không biết vì cái gì mặt đột nhiên phiếm hồng, cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống cổ áo, hôm nay có thế đơn độc cùng thiếu gia ra cửa, thật sự là quá tốt. Các loại Lưu Phong tắm rửa xong đi ra, liền thấy Ni Khả mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua hắn, nhường hắn cười khổ lắc đầu, chuyện này sớm muộn sẽ truyền đi, cũng không biết sẽ bị truyền thành cái dạng gì, chỉ hy vọng đừng quá không hợp thói thường liền tốt. Thiếu gia, vất vả Ni Khả giúp Lưu Phong kéo ra cái ghế. Lưu Phong sờ sờ Ni Khả đầu, khoe miệng khẽ nhếch, tâm tình vui vẻ cực. Dạng này sinh hoạt, Quảng Chi về sau không trở về được địa cầu QNZ không sao chứ?